Chương 303, hung hăng làm thịt bọn họ một đao. Hoa trưởng ca đại kiều, tên này tốt nghe tới phi thường bá khí, nghe được Tạ Dù Nạ muốn đem chỗ ngồi này mới vừa kiến tạo hoàn thành vượt biển đại kiều lấy viên thản hịt danh mệnh danh. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ nhất thời hưng phấn từ dưới đất nhảy dựng lên. Viên thanh là hắn công nhận đại ca, nếu là cây cầu kia thực sự lấy tên của đối phương đặt tên nói. Cái kia với hắn mà nói cũng là một loại kiêu ngạo chí ít, về sau lấy chồng thổi như bức thời điểm, hắn có thể cầm cái này nói chuyện ân. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ lúc này chính là muốn như vậy nạ dù tổ, cảm ơn ngươi tán thành viên thanh đi tới vô phách rủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ bả vai. Tâm lý thầm nghĩ, đứa nhỏ ngốc. Cái này hạ sĩ mổ tổ tới là lấy tên của người đặt tên một lát sau. Viên thẳng hịt danh đã bị những cái này các thợ mộc khắc lại đi tới. Làm trường ca đại kiều điêu khắc hoàn thành cái kia phút chốc. Đã lâu thế giới thông cáo lại một lần nữa vang vọng toàn bộ server. Thế giới thông cáo, xét thấy trường ca đại kiều kiến tạo thành công lẻ 53, song quốc bản đồ cùng hỏa quốc bản đồ sẽ tiến hành khẳng tiếp. Hết thể hỏa quốc trận doanh ngoạn gia có thể thông qua trường ca đại kiều tiến nhập song quốc bản đồ thế giới thông cáo. Bản đồ mới trường ca đại kiều hiện đã giải khai bản địa ý đồ chủ yếu quái vật đẳng cấp là 20 cấp tả hữu biển sâu cự thú, toàn bộ sệ vờ võ trang. Địa bĩ lưu manh, cũng có ở tuần tra viên chỗ nhận hộ tống cầu nhiệm vụ, phi thường thích hợp hạ nhẫn giai đoạn đến trung nhẫn giai đoạn ngoạn gia luyện cấp 2 cái này toàn bộ sệ vờ thông cáo vừa ra. Toàn bộ nhẫn giới nhất thời liền tạc qua trời ạ, cái này cái quỷ gì? Mở ý đồ đều dùng trường cách mệnh danh, lẽ nào hệ thống cũng làm liếm cho lau cái này trường ca tuyệt bức vận doanh thương con riêng. Nếu không làm sao lại dùng tên của hắn mở bản đồ mới lao phu chơi vài thập niên trò chơi, phòng ở bán, xe để, lao bà chạy, hài tử cũng ném, tự nhận là cũng là vong du giới thâm niên thủy tổ, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này kỳ lạ sự tình trên lầu, chẳng lẽ chính là mấy năm. Trước bởi vì chơi game mà bị lão bà mình dẫn theo vài đỉnh nón xanh đại pháo huynh đệ mẹ, cái này treo bức lại lên thế giới thông báo, lớn lối như vậy, trong thực tế lẽ nào sẽ không người đi bắt cóc hắn sao không nói. Bản đồ mới thoạt nhìn dường như rất trâu bò a, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Đúng đúng đúng, có thể làm nhiệm vụ có thể soát cấp giã ngoại bản đồ cũng không nhiều, đi bắt đầu nhanh đi đoạt bản đồ mới. Mọi người tuy là miệng đầy oán giận, nhưng vẫn là nối liền không dứt hướng đại kiều bản đồ vào tới. Không có biện pháp. Như loại này luyện cấp nhiệm vụ 2 không lầm bản đồ, nhưng là trong tin đồn luyện cấp bảo địa. Nếu là đi vãn, khả năng liền không được chia canh ăn. Nhất là hỏa quốc trận doanh những cái này ngoạn ra. Bởi vì khoảng cách bản đồ mới gần nhất quan hệ. Bọn họ đang nghe thế giới thông cáo phía sau, liền trước tiên ngồi trạm dịch xe ngựa chạy tới. Bất quá cùng những người đó điên cuồng so sánh với. Làm lần này thế giới thông cáo người khởi xướng, viên thanh lúc này cũng là đã thoải mái lật trời. Bởi vì tại hắn bên này, ngoại trừ cái kia hai cái khiếp sợ toàn bộ sẽ vỡ thế giới thông cáo bên ngoài. Còn có hai cái như vậy phúc lợi tin tức, khen chúc mừng người thu được xây cầu đại sư Tạ Dù Nạ tán thành. Ngựa hỏi danh tướng sẽ ở sóng quốc vượt biển đại kiều bên trên trọn đời truyền lưu. Ken xét thấy ngòi danh bị nhân vật trong vở kịch trưng dụng, ngài sẽ được trưởng ca đại kiều qua cầu phí chịu thành thưởng cho qua cầu phí chịu thành thưởng cho vì 30%. Hắn chẳng thể nghĩ tới tên của mình bị những thứ này nhân vật trong vở kịch trưng dụng, sau đó lại vẫn có thể bắt được chỗ tốt như vậy. Chỗ ngồi này vốn nên là gọi nạ rủ tô đại kiều bản đồ mới, ở kiếp trước nhưng là sơ kỳ nhân khí nhất đầy tràn luyện cấp bản đồ một trong. Trên cầu không chỉ biết đổi mới đến từ biển sâu hải thú, nhưng lại sẽ có gạ tủ tập đoàn tàn dư thế lực đến đây gây hấn gây chuyện. Quái nhiều đến bay lên trừ cái đó ra. Tại nơi chút tuần tra hộ tống cầu công trên người, còn có thể lãnh được bảo hộ đại kiều hàng ngày kinh nghiệm nhiệm vụ. Là vì số không nhiều soát cấp nhiệm vụ 2 không lầm dã mưu tính 1. Bất quá duy nhất đáng giá nổ nước bọt chính là tấm bản đồ này là thu lệ phí bản đồ không sai, muốn đi chương này đại kiều bản đồ luyện cấp. Nhất định phải thanh toán nhất định qua cầu phí mới được, chi phí là 1 giờ đồng hồ 100 tiền tệ. Viên thanh kiếp trước tới nơi này luyện cấp thời điểm, còn vì này thổ quá cái danh, bất quá bây giờ nha. Hắn cũng sẽ không lại đi nhổ nước bọt lời nói nhảm mỗi người 1 giờ đồng hồ 100 tiền tệ. Hắn có thể không ràng buộc lĩnh 30 tiền tệ chương này đại kiều bản đồ mỗi ngày, nhưng đồng thời dung nạp mấy vạn tờ lỡ đồng thời soát cấp. Nói cách khác, hắn mỗi ngày mỗi giờ, nam là có thể không ràng buộc lĩnh mấy trăm ngàn thu nhập ngày kế, ngũ 600 vạn ăn ngồi. Hơn nữa còn là thuần lợi nhuận cao y chú nở dê loa y kia, quả thực thoải mái đến không muốn còn đi nhổ nước bọt, cần gì phải hắn ước gì thu lệ phí lại đề cao một điểm đâu. Cũng liền ở viên thanh nghĩ những thứ này thời điểm. Đại kiều nhập khẩu đột nhiên truyền đến một ít tiếng huyên náo, lao tại sao còn muốn lấy tiền làm cái lông a, thu lệ phí chẳng lẽ là việc bản đồ, có lẽ vậy, dù sao có hình người quái, so với các loài khác tựa như dạng ý đồ nhất định phải tốt. Tính toán một chút, tới đều tới. Coi như là vào xem quan sát tại chỗ phi a, theo tiếng huyên náo càng ngày càng nhiều. Không viên thanh biết, đây là những cái này đến đây đổi mới bản đồ ngoạn gia đến rồi. Mỗi giờ 100 tiền tệ tiêu phí, mặc dù có chút tiểu đắt, nhưng đối với những người có tiền kia chơi ra lai nói, căn bản cũng không tính là gì. Bọn họ rất nhanh thì giao tiền vào ý đồ. Đương nhiên, cũng có một chút luyến tiếc tiêu tiền ngoạn gia vẫn còn ở quan vọng. Dù sao bản đồ mới quái vật số lượng cùng tỷ lệ rơi đồ hiện nay còn không tin tưởng. Nếu là giao tiền xong, đi vào lại ngay cả cọng lông soát không đến, đây chẳng phải là thua thiệt lớn bất quá rất nhanh, sự lo lắng của bọn họ liền triệt để tan thành mây khói. Bởi vì vừa rồi những cái này ngoạn ra đi vào không bao lâu, đại kiều lối vào liền lục tục truyền đến thanh âm như vậy, thoải mái a, một cái địa bĩ lưu manh liền bạo hai thanh ném mạnh phi tiêu. Ta chỗ này bạo mười mấy cái tiền tệ cùng một viên sù rẻ kèn, cái này tỷ lệ rơi đồ như bức a, những thứ này hải thú bằng ra số lượng cũng tốt, phòng trừng cũng có thể bán không ít tiền, nghe đến mấy cái này thanh âm. Những cái này nguyên bản vẫn còn ở ngắm nhìn ngoạn ra rốt cuộc không cầm được. Đem tiền ném một cái, nhất thời che giả mang mọc tuân đi vào. Thấy như vậy một màn, viên thanh trong mắt chuyển động. Khoe miệng đống nhiên hiện ra một độ cung. Hắn cười đi tới tạ dù nạ trước mặt, nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, tạ dù nạ đại thúc, chỗ ngồi này đại kiểu là các ngươi toàn bộ sóng quốc thoát ly nghèo khó nước hy vọng. Hơn nữa các ngươi vì tu kiến chỗ ngồi này đại kiểu, cũng hầu như hao phí nửa đời tinh lực, ta cảm thấy có cần phải đem quá cầu phí để thăng một điểm. Tạ dù nạ suy nghĩ một chút nói, tăng qua cầu phí như vậy thật sự rất tốt sao hai. Chín viên thanh cười nói, dĩ nhiên. Ngươi biết chúng ta hỏa quốc tòa kia cầu cắn nạ bị qua khẩu phí là bao nhiêu không? Tạ du nạ hỏi. Bao nhiêu? Viên thanh cười vươn năm ngón tay nói, 500 ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nháy nháy mắt nói, đại ca, cầu cắn nạ bị khi nào thì bắt đầu thu qua cầu phí, ta làm sao không biết? Kha y liền mấy ngày trước vừa mới bắt đầu. Viên thanh cho ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ một ánh mắt, sau đó vừa nhìn về phía tạ du nạ nói, tạ du nạ đại thúc, ta cũng là vì các ngươi khỏe, ngươi xem đại kiểu tuy là xây xong, nhưng phía sau giữ gìn phí làm sao bây giờ, hàng ngày hộ lý làm sao bây giờ, cái này nhưng đều là tiền a, ngươi liền thu điểm ấy qua cầu phí, sợ là muốn nhập bất phu xuất. Tạ dù nạ kéo cầm suy nghĩ khoảng khắc, sau đó do dự nói rằng, vậy ngươi nói nên thu bao nhiêu mới tốt? Ta cảm thấy 600 a, lục lục đại thuận. May mắn viên thanh vẻ mặt thành thật trả lời.